Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820. Trông rất sống động, Tần Tinh bất động thanh sắc hỏi, cái gì là chống tang thú? Thiên Cơ Tử giải thích, chống tang thú là lấy u yểm thú một khối da làm thành. Đối với thú loại có đến đặc biệt chấn nhiếp chi lực. Tiếng trống vừa vang lên, vạn thú tử vong, từ Tử Vi Đế Thần tự tay luyện chế mà thành, ban thưởng cho cự môn thần tộc một món bảo vật, lấy thú chủ làm bằng da thành trống, lại là xuất từ Tử Vi Đế Thần chi thủ. Bất kể là uy lực vẫn là giá trị, tuyệt đối đều là không thể lường được. Tần Tinh nhưng trong lòng thì khẽ động, chợt nhớ tới uyểm thú đã từng nói. Nó phụ thân, năm đó là bị Tử Vi Đế Thần triệu hoán đi. Hiện tại đây chống tang thú lại là Tử Vi Đế Thần dùng yểm thú ra luyện chế mà thành. Như thế xem ra, này ra rất có thể chính là đến từ lão yểm thú. Hơn nữa không khó đoán ra, Tử Vi Đế Thần cùng yểm thú trong lúc đó quan hệ không tệ. Thiên Cơ Tử nói tiếp, chỉ là cự môn thần tộc cơ hồ cho tới bây giờ không có dùng qua chống tang thú. Biết rõ người, cũng gần chỉ giới hạn 16 bên trong thần tộc. Đây Cố Minh Sinh là làm sao biết được? Tần Tinh chính là lập tức đáp. Bốn cái khả năng, thứ một cái khả năng. Tại các ngươi tiến nhập Tử Châu sau đó, cự môn thần tộc động tới chống tang thú. Mà Cố Minh Sinh trong lúc vô tình biết được. Cái thứ hai khả năng, 16 thần tộc có người nói cho Cố Minh Sinh hoặc là nó người quen. Cái khả năng thứ ba, Cố Minh Sinh đã từng tới tại đây. Còn cái thứ tư khả năng, Cố Minh Sinh chính là 16 thần tộc người. Có nên nói hay không ra cái thứ tư khả năng thời điểm, ngay cả bản thân Tần Tinh đều là không thể nào tin nổi. Cố Minh Sinh rõ ràng là bản nguyên tinh vực, thánh thành 10 tông một trong Cố gia đại công tử. Làm sao có thể cùng đã biến mất rồi không biết bao nhiêu năm 16 thần tộc dính líu quan hệ. Nhưng mà, từ khi Tần Tinh nhìn thấy Cố Minh Sinh, cho tới bây giờ, hắn làm ra đủ loại cử động, chính là khắp nơi lộ ra thần bí, để cho người thật sự là không thể nào suy đoán lai lịch của hắn. Lúc này, Cố Minh Sinh cũng hướng Tần Tinh nói, Thiên Huynh, không biết ngươi có hay không đặc biệt cần đồ vật, nếu như có mà nói, kính xin nói ra, Cố Mỗ có lẽ có thể cung cấp một ít đề nghị. Tần Tinh trầm ngâm chốc lát sau đó, đưa tay chỉ một cái sau lưng cự khư nói, ta tạm thời không nghĩ tới cái gì cần đồ vật, nhưng mà nếu như có thể giúp đỡ nó đồ vật mà nói, kính xin Cố Huynh có thể cho biết một hồi. Những lời này vừa nói, chẳng những Cố Minh Sinh bốn người hơi sừng sờ, ngay cả cự khư cũng là vừa mừng vừa sợ. Bọn họ ai cũng không có ngờ đến, Tần Tinh vậy mà lại ưu tiên thay cự khư cân nhắc. Cố Minh Sinh nhìn thoáng qua cự khư sau đó, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ nói, Thiên Huynh, phải nói khởi đối với nơi này hiểu rõ, sợ rằng không có người có thể so được với nó. Nó muốn cái gì vậy? Nơi nào cần phải ta đến cho biết? Như thế nói thật, cự khư nguyên bản chính là từ đầu đến cuối sinh tồn ở cự môn tinh lên, thậm chí đều vô cùng có khả năng thôn phệ cự môn thần tộc tộc trưởng thi thể. Đối với tại đây dĩ nhiên là so với bất luận người nào đều muốn quen thuộc. Nếu thật là có cái gì nó cần đồ vật, cũng khẳng định đã sớm bị nó chiếm dụng rồi. Nhưng mà không nghĩ đến là, cự khư trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ kích động. Một hồi nhảy tới Tần Tinh phía trước, trong miệng phát ra đủ loại âm thanh quái dị thanh âm. Hai tay cũng là không ngừng khoa tay múa chân, rõ ràng là đang đối với Tần Tinh nói gì. Đến lúc nó dừng động tác lại sau đó, Tần Tinh suy nghĩ một chút nói, ngươi có phải hay không đã phát hiện gì đối với ngươi đồ vật hữu dụng, nhưng mà bản thân ngươi không chiếm được, muốn cho ta giúp ngươi đi lấy. Cự Khư gật đầu liên tục, được. Tần Tinh thành thật đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn về phía Cố Minh Sinh nói, Cố huynh, không bằng ngươi và ta cũng tạm thời tách ra, đến lúc đó tại đây chạm mặt. Cái này, Cố Minh Sinh mặt lộ vẻ khó khăn nói, Thiên huynh, không phải là chúng ta không tin ngươi, chỉ là hiện tại Thiên huynh chính là bị cái kia thần toán tử nhớ, lúc nào cũng có thể gặp phải hắn tập kích, ngươi một thân một mình, há chẳng phải là vừa vặn làm thỏa mãn tâm hắn nguyện. Cùng chúng ta chung một chỗ, giữa lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, ít nhất cũng biết để cho hắn có chút kiêng kỵ nghe. Cố Minh Sinh là có hảo ý, nhưng mà Tần Tinh nhưng trong lòng thì phát ra cười lạnh một tiếng. Nếu quả thật là hảo ý mà nói, vừa mới mình và thần toán tử thời điểm động thủ, làm sao không có gặp bọn họ đến giúp đỡ mình. Cố Minh Sinh không muốn cùng mình tách ra, không ngoài vẫn còn cần giúp mình bọn họ tại đây tinh vẫn chi khư bên trong tìm kiếm phương hướng. Dù sao, Cố Minh Sinh nói rất rõ ràng, cự môn tinh này lên, chỉ có Ngọc Thụ cần đồ vật, mà những người khác, bao gồm chính hắn cần thiết đồ vật, đều cũng không ở nơi này. Tần Tinh, không nên cùng hắn tách ra, cũng ở bên cạnh hắn, có lẽ có thể phát hiện một ít dấu vết, cho nên đoán được thân phận hắn. Thiên Cơ Tử đối với Cố Minh Sinh hiếu kỳ, thậm chí muốn vượt qua Tần Tinh. Tần Tinh hơi trầm ngâm nói, được, bất quá chờ các ngươi đã nhận được các ngươi vật cần sau đó, nhất định phải theo ta đi tới Cự Khư theo như lời địa phương. Đó là tự nhiên. Cố Minh Sinh vừa nghe Tần Tinh thay đổi chủ ý, lập tức không ngừng bận rộn đáp ứng. Sau khi nói xong, hắn vừa hướng Tạ lão quái ba người nói, mọi người đi theo đằng sau ta. Cự môn tinh này tuy rằng đã vẫn lạc, nhưng mà bên trên năm đó lưu lại đủ loại phòng ngự lại như cũ tồn tại. Tần Tinh bỗng nhiên cười nói, Cố huynh, xem ra ngươi đối với cự môn tinh này biết sơ lược. Chẳng lẽ là trước kia đã tới? Cố Minh Sinh lắc lắc đầu nói, Thiên huynh quá để mắt Cố Mộ rồi. Không có Thiên huynh tương trợ, ta chỗ nào khả năng đã tới? Chẳng qua là nghe nói qua một chút liên quan tới tinh này sự tình mà thôi. Được rồi, Thiên huynh, chúng ta vẫn là lên đường thôi. Đừng để cho kia thần toán tử đoạt trước tiên. Nhìn đến Cố Minh Sinh một nhóm bốn người bóng lưng, Tần Tinh không nhanh không chậm đi theo sau, thậm chí còn nhàn nhã đánh giá phía dưới, tựa như du sơn ngoạn thủy một dạng. Cự môn tinh, tuy rằng đã từng cao quý 16 thần tộc tổ tinh một trong, nhưng lại bởi vì là quá sớm vẫn lạc, mà biến thành một quả tử vong tinh thần, đã không biết có bao nhiêu thâm niên giữa, không có bất kỳ sinh mạng nào đặt chân bên trên rồi. Tự nhiên, tại đây không có một chút tức giận, tại đây tất cả, kỳ thực cùng cái tinh thần khác cũng không có gì khác nhau quá nhiều, chỉ là muốn lớn hơn nhiều. Thiên địa tuy rằng mênh mông, cũng có núi, cũng có nước, còn có hoa cỏ thực vật, thậm chí còn có một ít thi thể. Nhưng mà, tất cả nhưng đều là đứng im bất động, không khí trầm lặng, tại đây liền gió cũng không có, đầy đủ mọi thứ. Đặc biệt là những cái kia hoa cỏ thực vật, đều là duy trì tử vong thì trạng thái, nhìn qua là đủ mọi màu sắc, nhưng mà chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Dùng sinh động như thật bốn chữ này để hình dung tại đây, thật là lại thích hợp bất quá. Cả thế giới đều là tĩnh lặng, không có một chút xíu âm thanh. hành tẩu ở tại trong, để cho người cảm thấy cực kỳ áp lực, cũng để cho mọi người không tự chủ đều bảo trì trầm mặc, không dám đánh phá tại đây yên tĩnh. Thiên cơ tử bọn họ đồng dạng là trầm mặc, tuy rằng tại đây đối với bọn hắn lại nói cũng không xa lạ gì, nhưng nhìn đến ban đầu địa phương quen thuộc, tại hôm nay chính là biến thành một tòa phần mộ, để bọn hắn tâm tình vô cùng nặng nề. Tiến nhập cự môn tinh sau đó, mọi người tinh hồn chi lực cũng rốt cục thì khôi phục tác dụng, cho nên liền lấy xếp tinh không chi pháp, ở trên không trong không ngừng đi về phía trước. Cố Minh Sinh đi tuốt đằng trước, thỉnh thoảng sẽ dừng lại quan sát bốn phía, hiển nhiên là đang phán đoán phương hướng. Liên loại này, khi 4 ngày thời gian trôi qua sau đó, Cố Minh Sinh bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái phía dưới nói: nơi đó chính là trống tang thú chỗ tại. Mọi người lập tức theo tiếng nhìn đến, phát hiện Cố Minh Sinh ngón tay địa phương là một cái sơn cốc, mà ở trong sơn cốc bất ngờ có đến hàng chục cá nhân khoanh chân mà ngồi. O, sao con vớt tờ hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.